Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, quá mức. Phương Trấn Xuyên còn muốn nói điều gì? Ân Vân Phù thanh âm bỗng nhiên vang lên đánh gãy hắn. Ngươi nói câu nói này, quá mức. Phương Trấn Xuyên sửng sốt một chút, không rõ Ân Vân Phù đang nói cái gì. Ta trước đó liền rất kỳ quái, lấy trình độ của ngươi vì sao lại nhìn không ra Bạch Chính Thanh cũng là có vấn đề. Ân Ngân Phù thanh âm rất ôn hòa, lại làm cho Phương Trấn Xuyên một cái chớp mắt kích động lên. Bạch Chính Thanh có vấn đề gì? Hiện tại có vấn đề chẳng lẽ không phải Tấn Hạ Đình, mà Bạch Chính Thanh bị hắn mang đi, đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Mà Hứa Đa Đa lại không hiểu xuất hiện tại sân khấu bên trên. Ngươi nhìn nàng cùng mấy đứa bé ở chung, bọn nhỏ thoạt nhìn có biết hay không nàng. Nàng bị thương tổn, nhưng cũng là hành vi của mình. Có thể là có người tại chúng ta không biết tình huống dưới uy hiếp nàng. Nhưng từ hiện tại biểu hiện ra tình huống đến xem, nàng có phải hay không hiểm nghi rất lớn. Phương Trấn Xuyên nói xong, lại không có đạt được một tơ một hào đáp lại. Hắn há to miệng, còn muốn giải thích, nhưng lại nhịn được. Hắn xem lên trước mặt cô gái này, mày nhăn lại đến, làm phạm tội tâm lý học chuyên gia, đồng thời cũng là tâm lý học đỉnh cấp chuyên gia. Hắn có thể xem thấu rất nhiều người trạng thái, không nhất định có thể xem thấu đối phương cụ thể ý nghĩ. Ý nghĩ này mỗi một chữ mắt, lại có thể xem thấu đối phương trạng thái. Tỉ như nàng đang nói láo, tỉ như nàng đối với người nào đó cảm thấy hứng thú, tỉ như nàng đói bụng, cũng có thể xem thấu rất nhiều người dục vọng. Người chính là một loại dục vọng sinh vật. Chứ danh chủ nghĩa nhân bản tâm lý học lưu phái chuyên gia Maslow sách khúc dạo đầu câu đầu tiên liền nói đến người là một loại dục vọng sinh vật. Một cái dục vọng thỏa mãn về sau, một cái khác dục vọng liền sẽ hiện lên. Mỗi người đều chạy đang thỏa mãn tự thân dục vọng trên đường. Maslow lý luận tuy là có một bộ phận đã bị đổi mới. Tỉ như nhu cầu của hắn cấp độ lý luận bên trong người kia tôn trọng nhu cầu cùng tự mình thực hiện nhu cầu, đặc biệt là tự mình thực hiện nhu cầu lý luận cũng không thể rất tốt giải thích cùng lưu thông. Bị một cái khác đương đại chứ danh phạm tội nhà tâm lý học trước tác chỗ phủ nhận cùng thay đổi. Nhưng hắn vẫn như cũ là thật vĩ đại điện cơ người. Rất nhiều cơ bản lý luận dùng tốt phi thường. Dục vọng sinh ra động cơ. Đây cũng là phạm tội tâm lý học bên trong rất trọng yếu một bộ phận. Thế nhưng là Ân Vân Phù, hắn tại vừa mới vô ý thức muốn phá giải Ân Vân Phù động cơ. Nàng dục vọng. Những cái kia thần học người làm việc vĩnh viễn cũng không thể trở thành thần. Bọn hắn tiếp cận thần, hy vọng đạt được thần phù hộ cùng tha thứ. Thậm chí khát vọng tại sau khi chết đạt được thần hứa hẹn tiến vào vĩnh sinh quốc gia. Những dục vọng này dạng này trần trụi, bọn hắn tại loại dục vọng này khu động hạ sẽ làm ra một ít chuyện gì? Cùng nhân loại bản tính dục vọng xung đột thời điểm, lại sẽ có dạng gì thống khổ? Phương Trấn Xuyên thuộc như lòng bàn tay, bên cạnh hắn cũng có thật nhiều thành kính, tín đồ. Nhưng mà, hắn mặt ngoài tôn trọng cái gọi là tín ngưỡng, trong lòng lại chưa từng có cho rằng những người này loại hành vi này có bất kỳ một tia thần thánh. Một ít người quá phận tín ngưỡng, thậm chí bởi vì là tín ngưỡng mà công kích người khác thời điểm. Loại này ghê tởm dục vọng để hắn thậm chí đều không muốn nhìn nhiều. Bọn hắn hy vọng trận này, giao dịch, là công bằng. Bọn hắn làm ra hết thảy cuối cùng có thể thu được bọn hắn muốn. Đã nỗ lực quá nhiều chìm không thành phẩm. Hoặc là trong sinh hoạt đã không có lựa chọn khác, cho nên bọn hắn hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi đường này, đây chính là tín đồ. Đương nhiên, những người này coi như sống ở chính mình biện mộng đẹp bên trong. Tại Hoa Quốc, càng nhiều hơn là lợi dụng loại người này, người lừa gạt, những cái kia hành tẩu tại trong trần thế khắp nơi, hóa duyên, hòa thượng. Những cái kia bày cái quán nhi liền nói mình có thể tính tới tận thế đạo sĩ đều không tính là gì. Giống Ân Vân phủ loại này mình quả thật có mấy phần bản sự. Đồng thời có được khổng lồ tín đồ quần thể, đã tổ chức hóa cơ cấu mới tương đối đáng sợ. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy trên thế giới này không có năng nhân dị sĩ. Hắn có thể tiếp xúc đến phương diện so hiện trường tất cả mọi người muốn bao nhiêu cùng cao. Thế nhưng là hắn tiếp xúc qua những người này, tuy là có một ít người bình thường không cách nào tưởng tượng bản sự, lại cũng chạy không thoát nhân loại cơ bản hạn chế cùng định luật. Bọn hắn đòi tiền, muốn quyền, muốn tài nguyên, thậm chí sẽ vòng, lại không quá để mắt người bình thường, lại quen thuộc theo người bình thường trên người nghiền ép bọn hắn muốn đổ vật. Mang theo thành thần mộng tưởng, bất quá cũng là một chút mơ mộng hão huyền sâu mọt mà thôi. Thế nhưng là, nữ hài tử này cho hắn một loại cảm giác quỷ dị. Nàng có tín ngưỡng sao? Nàng đối với đạo giáo rất thành kính sao? Chưa từng có cùng những cái kia tín đồ đồng dạng cùng loại hành vi. Kia bộ đạo bào thoạt nhìn cũng không giống là chính tông đạo bào. Cũng không nghe nàng theo đạo giáo góc độ phân tích vấn đề. Nói nàng là vì tiền đi. Trước khi hắn tới vừa mới tra một chút Ân Vân phủ tư liệu. Phá Nguyên Quan quá khứ công trạng, Phá Nguyên Quan đào bảo cửa hàng, cùng Ân Vân phủ đối nàng hộ khách hứa đa đa đặc biệt. Để nàng xem ra đều rất yêu tiền dáng vẻ. Thế nhưng là có rất nhiều nói không thông địa phương. Tỉ như nếu như Ân Vân phủ yêu tiền, thực sự không nên dạng này trực diện khiêu khích hắn. Bọn hắn loại người này không nên dốc hết toàn lực đi cùng bọn hắn những chuyên gia này. Thượng lưu nhân sĩ hợp tác sao? Nếu như hắn có chọc thủng năng lực của nàng đâu? Nàng đây không phải tại từ tìm phiền toái sao? Có lẽ, người này có thể phát triển đến bây giờ cái này quy mô hoàn toàn chỉ là bởi vì có như vậy một chút bản sự tăng thêm thời gian còn thiếu, vận khí lại không tệ. Còn có Ân Vân phù thái độ đối với Giang Ly, là đơn thuần yêu cái này cái nam nhân, vẫn là vì bợ đỡ được Giang gia. Mặc kệ là loại nào, nàng đều làm được thật không tốt. Bất kỳ nam nhân nào, ai có thể tiếp nhận bị một nữ nhân dạng này kéo tới túm đi? Nàng là thật ngu xuẩn. Phương Chấn Xuyên trong đầu chính đang nhanh chóng phân tích Ân Vân phù. Đã triệt để bình tĩnh trở lại, chân tướng kiểu gì cũng sẽ rõ ràng. Đến lúc đó Ân trưởng môn liền sẽ biết. Triệu cảnh sát trên mặt lộ ra một vẻ hoài nghi. Thế nhưng là Bạch Chính Thanh thật rất kỳ quái. Nàng vừa mới đến rơi xuống thời cơ không cảm thấy là cố ý sao? Phương Chấn Xuyên thái độ cũng quái lạ. Đây không phải là Tấn Hạ Đình. Tấn Hạ Đình chủ động buông lỏng ra nút thắt. Triệu cảnh sát nhận lấy Phương Chấn Xuyên. Thoạt nhìn tựa như là dạng này, lúc ấy tình huống rất nguy cấp, tất cả mọi người cũng sẽ không nhiều nghĩ, thế nhưng là sau đó nghĩ muốn làm sao xem đều là lạ a. Tấn Hạ Đình buông ra nút thắt là muốn làm gì? Đương nhiên là nghĩ muốn giết Bạch Chính Thanh, lấy che giấu tội của hắn, trước công chúng giết người để che giấu tội ác. Triệu cảnh sát trước đó cũng tưởng rằng dạng này. Thế nhưng là về sau suy nghĩ kỹ một chút đã cảm thấy có rất nhiều nói không thông địa phương. Người biết phần lớn phạm tội đều là kích tình phạm tội. Phần lớn người ngay từ đầu đều không có nghĩ qua chân chính giết chết một cái người. Bọn hắn thường thường là bởi vì quá mức sợ hãi hoặc là quá mức phẫn nộ mà xúc động giết người. Tấn Hạ Đình khẳng định rất sợ hãi tội của mình bị vạch trần. Tại cách mười mấy phút về sau, triệu cảnh sát lần nữa hỏi lại, mười mấy phút về sau, Tấn Hạ Đình trong thân thể kích tình mới bị điều động sao? Phương Chấn Xuyên hơi khó có thể tin nhìn triệu cảnh sát một chút. Bất quá một lát liền che đậy hạ tâm tình của mình. Xì khẽ một tiếng, người chất vấn ta đối với Tấn Hạ Đình hành vi phạm tội phán đoán là sai lầm. Đại lễ đường trong lúc nhất thời trở nên rất yên tĩnh. Mọi người tại đây đại bộ phận đều biết Phương Trấn Xuyên thân phận. Lấy một cái bởi vì nhà mình đội trưởng không tại, chuyện đột nhiên xảy ra mà lâm thời bị bắt tới là một cái thay thế phó đội trưởng. Nhập chức hơn 10 năm đều không có mấy cái chói sáng chiến tích cảnh sát thâm niên đến chất vấn. Một cái đỉnh cấp phạm tội tâm lý học chuyên gia, trong lòng lên nhất định đối mặt áp lực cực lớn. Vẫn là tại trước mặt nhiều người như vậy, có người bị hại, có dân chúng bình thường, còn có đại lượng đồng liêu, thuộc hạ, hắn xác định phán đoán của mình cùng hoài nghi, đó chính là đỉnh lấy to lớn bị đánh mặt phong hiểm. Triệu cảnh sát nuốt nước miếng một cái, đúng, mọi người, đặc biệt là cục cảnh sát những cái kia bọn thuộc hạ. Cái này một cái chớp mắt tâm toàn bộ đều nhấc lên. Triệu Đầu Nhi vừa mới nói cái gì? Phương Trấn Xuyên cũng không nghĩ tới triệu cảnh sát có dạng này đảm lượng. Đối mặt đỉnh cấp chuyên gia làm loại này phản nghịch phán đoán. Loại hành vi này thật thành thục sao? Vậy ngươi nói cho ta, dựa theo ngươi nói ta là tại bao che Bạch Chính Thanh. Nói cách khác Bạch Chính Thanh là có vấn đề, là có tội, như vậy Bạch Chính Thanh vấn đề là cái gì? Nàng động cơ gây án lại là cái gì? Triệu cảnh sát lập tức kẹp lại. Có thể là nàng dính đến nhi đồng dâm loạn án. Nàng cũng là người tham dự. Nàng muốn giết người diệt khẩu. Đây là Tấn Hạ Đình vừa mới nói. Có thể triệu cảnh sát lời còn chưa nói hết, liền bị Phương Trấn Xuyên một cái khinh miệt dáng tươi cười đánh gãy. Phương Trấn Xuyên không có thu liễm dáng tươi cười, cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem triệu cảnh sát. Triệu cảnh sát tim đập rộn lên, trên trán nháy mắt toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Hắn có phải hay không lại nói sai cái gì? Hắn hồi lâu mới tìm trở về lời muốn nói. Ân trưởng môn trước đó liền phán đoán phía sau màn người sẽ đối với Giang Ly động thủ. Bạch Chính Thanh ngụy trang thành chính mình muốn đến rơi xuống không phải là vì để Giang Ly lâm vào nàng ngay từ đầu thiết lập tốt cạm bẫy. Nàng biết Giang Ly có bao nhiêu khẩn trương nàng, nhất định sẽ chạy tới cứu nàng. Cái này logic là nói thông được. Nhưng nếu như trong miệng ngươi cái này động cơ cùng hành vi đổi được Tấn Hạ Đình trên người cũng thích hợp đúng không? Bởi vì đối phương rất muốn nhất sát hại chính là Giang Ly. Cho nên bắt Giang Ly quan tâm nhất vị hôn thê của hắn. Đầu tiên là dùng vị hôn thê của hắn làm thẻ đánh bạc đem các ngươi một nhóm người này đùa bỡn xoay. Quanh, sau đó trong bóng tối giết chết Bạch Chính Thanh. Cuối cùng lại mấy lần dùng vị hôn thê của hắn làm mồi nhử. Muốn đem Giang Ly dẫn vào cái bẫy. Phương Trấn Xuyên thanh âm không nhanh không chậm, lại trật tự rõ ràng. Đối phương thậm chí có thể dùng Bạch Chính Thanh đến uy hiếp Giang Ly. Lợi dụng Giang gia quyền thế, đình chỉ đối với cái này vụ án điều tra. Đương nhiên, không có thể phủ nhận đối phương có thể sẽ đem Bạch Chính Thanh kéo vào đến toàn bộ uy hiếp nhi. Đồng vụ án bên trong, tựa như những cái kia buôn bán bạch phiến người cấp thuộc hạ của mình hoặc là đối đầu chờ bất luận. Cái gì muốn khống chế người hút ma túy đồng dạng, đây là an toàn nhất động tác, cho nên Bạch Chính Thanh mới có thể cầm tới kia bàn thu hình lại. Thế nhưng là nàng làm sao làm? Nàng cố gắng muốn tố cáo Tấn Hạ Đình, không tiếp thụ tử vong của hắn uy hiếp, thậm chí chưa từng có đưa nàng nhận lấy tử vong uy hiếp chuyện này nói cho vị hôn phu của nàng. Ta hỏi lại ngươi. Bạch Chính Thanh nếu như muốn giết người diệt khẩu, tại sao phải trăm phương ngàn kế bại lộ Tấn Hạ Đình? Thậm chí lưu lại chứng cứ. Thế nhưng là Tấn Hạ Đình nếu như là nghĩ vụng trộm giết Bạch Chính Thanh, hắn vì sao lại bại lộ, đem chính mình treo lên? Bởi vì nơi này xuất hiện người thứ ba, cũng chính là Hứa Đa Đa. Phương Trấn Xuyên cơ hồ là mấy phút thời gian đem tất cả mọi chuyện đều liên tiếp, đồng thời không có kẽ hở. Ngươi có thể nói nàng không có tham dự vào vụ án này bên trong sao? Hứa Đa Đa có liên quan vụ án khả năng cũng là rất lớn. Nàng nhất định cùng những người này có một ít bọn hắn không biết quan hệ. Phương Trấn Xuyên hướng phía Triệu cảnh sát đi vài bước. Ta không biết Hứa Đa Đa đang làm cái gì. Có thể Bạch Chính Thanh đúng là một mực tại nhô lên nguy hiểm tính mạng muốn vạch Trần Tấn Hà. Đình những người này ghê tởm diện mục. Mãi cho đến vừa rồi nàng cũng không có dừng lại. Ngươi không có thể phủ nhận đây là sự thật. Mà các ngươi là làm sao làm? Ngươi có bất cứ chứng cớ gì chứng minh nàng có vấn đề sao? Cũng bởi vì một cái nhảy đại dây thừng chạy tới nói một câu có người muốn giết chết Giang Ly. Cho nên nàng xác định là Bạch Chính Thanh có vấn đề. Các ngươi liền theo cảm thấy như vậy. Ai muốn giết chết Giang Ly? Tại sao phải giết? Các ngươi biết sao? Vẫn là nói bởi vì nàng là coi bói. Nàng nói các ngươi liền tin. Ở trong đó có không có một chút điểm đứng vững được bước chân chứng cứ. Các ngươi thật không phải là tại bao che tội phạm. Hắn thẳng thẳng thân thể của mình. Triệu cảnh sát, chúng ta bây giờ ở vào một cái phong bế nguy hiểm không gian bên trong. Các ngươi là có được súng ống. Tùy thì có thể sử dụng bạo lực phía kia. Các ngươi có thể giết ta. Nhưng đừng có dùng IQ của ngươi cùng suy luận vũ nhục ta. Mấy giây lặng im, sân khấu lên hài đồng tiếng ca đã chuẩn bị kết thúc. Phương Trấn Xuyên giật một cái cánh môi, phun ra lãnh đạm bốn chữ mắt, lỗ hổng trồng chất, bốn chữ này đem Triệu cảnh sát đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Mấy người bọn hắn bên ngoài những người khác trong lúc nhất thời đều lâm vào mê mang. Bạch Chính Thanh không có vấn đề, có vấn đề vẫn là Tấn Hạ Đình. Tầm mắt của mọi người tại Ân Vân Phù cùng Phương Trấn Xuyên hai người trong lúc đó dao động. Một mực trầm mặc không nói gì chỉ Diệp Lâm chợt mở miệng. Người thoạt nhìn buông lỏng rất nhiều. Phương Trấn Xuyên sững sờ. Nhìn về phía chỉ Diệp Lâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.